Long Phù, chương 391, 391, một đường quét ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt không chút nào bất kỳ e ngại. Toàn thân gồ lên kết thành một thể thống nhất. Cổ Trần Sa trong bóng tối thôi thúc thiên tử phong thần thuật. Mà Lâu Bái Nguyệt nhưng là thôi thúc đại đồ thần pháp. Sức mạnh của hai người đầu tiên là ở các từ trong cơ thể vận chuyển qua đi. Mới đột nhiên trong lúc đó dâng lên mà ra. Xẹt xẹt, mấy lớn ma hoàng bố trí đi ra. Thiên địa nhân thế, liền bị trực tiếp phá vỡ. Mà Khô Huyền ma đế công kích bị trực tiếp phản kích trở lại. Làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Liền đen nhánh kia vương tọa đều trực tiếp bị va nát. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt liên thủ lại. Sức chiến đấu so với hai người tách ra chiến đấu phải lớn hơn nhiều. Nhưng là không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Mà là gấp 10 lần phát huy. Khô Huyền ma đế không đơn giản. Chúng ta đánh bại hắn dễ dàng. Có thể muốn đem hắn tóm lấy. Bắt giết chết. E sợ vẫn có độ khó rất cao. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt một chiêu đắc thủ. Đang muốn thương lượng chiến thuật, tiến một bước mở rộng chiến công, tốt nhất nắm lấy mấy cái ma hoàng. Đang lúc này, đột nhiên một bóng người xông vào bên trong chiến trường. Ầm ầm, bóng người này một hồi xông vào, cả người tản ra, pháp lực kinh sợ toàn trường. Một luồng như họa chi giang sơn từ từ triển khai, là Hồng Văn Đình, đây là xã tắc huyền môn giang sơn xã tắc đồ biến hóa. Cổ Trần Sa nhìn rõ ràng. Hắn đang trợ giúp chúng ta đối phó cái kia Khô Huyền ma đế. Lâu Bái Nguyệt không cần Cổ Trần Sa nhắc nhở. Cũng đã sớm nhìn thấy. Hồng Văn Đình hóa thân giang sơn xã tắc đồ trong chớp mắt. Cũng đã bao vây lấy Khô Huyền ma đế. Khô Huyền ma đế ở trong đó gào thét liên tục. Muốn nổ phá giang sơn xã tắc đồ đi ra. Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Hai người ở mãnh liệt đấu pháp, cơ hội tốt, chỉ cần trước tiên kiềm chế lại Khô Huyền ma đế, cái khác Khô Hôi ma hoàng chờ ma đầu, đều hết sức tốt đối phó. Khô Liễu Trần, Khô Hồn, Khô Lệ, Khô Thứ, Khô Bạo những này ma hoàng có tu vi là đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan. Có nhưng là 19 biến đại tiểu như ý, nói chung không có một cái so với Khô Hôi lợi hại. Bát, vào lúc này, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt liền nắm lấy cơ hội. Đột nhiên bay ra ngoài, giữa trời chính là một trào. Ngay trong lúc đó, vô số ánh sáng bay ra ngoài, hóa thành dây thừng, bó những này ma hoàng. Trong nháy mắt, cái kia Khô Liễu Trần ma hoàng bị Cổ Trần Sa biến thành một sợi dây thừng trói lại. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Này điều dây thường chính là Cổ Trần Sa đan khí biến thành. Một bay ra ngoài, vô thanh vô tức, huyền diệu tuyệt luân, chỉ cần vừa bị trói lại, căn bản là không cách nào biến hóa. Dù cho là tu thành đại tiểu như ý, cũng không thể tùy ý lớn lên nhỏ đi. Tu thành pháp lực, cũng không có thể tùy ý tụ tán. Đây là thiên tử phong thần thuật nhật nguyệt biến tuyệt chiêu. Của hắn đan khí dùng nhật nguyệt biến đến thôi thúc, hóa thành, nhật nguyệt bó tiên tác, này tác một bay ra ngoài, bách phát bách trúng, trói lại tiên nhân, khiến đến không cách nào biến hóa, tu luyện tới hiện tại, thiên địa phong thần thuật nhật nguyệt đồng huy 10 thức, Cổ Trần Sa đã càng ngày càng thần diệu lên, này công dù sao cũng là từ cổ chí kim, đệ nhất thần công, theo tu vi tăng lên. Rất nhiều trước đây căn bản là không có cách thôi thúc diệu dụng liền bị kích phát ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hết thảy ma hoàng, kể cả Khô Hôi đều bị này. Nhật Nguyệt bó tiên tác, cho trói chặt lại, hắn liên tục triển khai pháp thiên tượng địa biến hóa. Có thể biến hóa này căn bản là không có cách triển khai ra. Bị Nhật Nguyệt bó tiên tác trói chặt lại, pháp lực của hắn vận chuyển cực kỳ tối nghĩa. Thật giống như một đứa con nít đi di chuyển tảng đá lớn. Nơi nào chuyển nổi đến. Những này ma hoàng toàn bộ bị trói trụ sau khi. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt hai tay hợp lại. Trong nháy mắt, hết thảy ma hoàng đều bị đè ép, thu nhỏ lại. Sau đó tụ tập ở một cái to bằng bàn tay tinh thể bên trong. Rơi vào Cổ Trần Sa trong tay. Trong đó, khô thứ ma hoàng không có tu thành đại tiểu như ý. Thân thể căn bản là không có cách thu nhỏ lại. Có thể ở Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt sức mạnh bên dưới. Thân thể của hắn lại bị mạnh mẽ áp xúc. Kim đan thoát ly đi ra. Cũng ở tinh thể kia bên trong bị phong ấn lên. Cái khác đều tu thành đại tiểu như ý, bị hơi hơi áp bách một chút. Bản thân sẽ nhỏ đi. Khô hôi ma hoàng càng không cần phải nói. Hiện tại giống như bị đông cứng hổ phách bên trong tiểu muỗi. Toàn bộ đều là tuyệt vọng. Cổ Trần Sa không có nát tan các lớn huyết thống thời điểm thực lực liền xa xa ở cảnh phồn tinh bên trên. Mà cảnh phồn tinh thực lực là khô hôi ma hoàng gấp 2-3 lần. Hiện tại Cổ Trần Sa thực lực gia tăng rồi rất nhiều. Lại cùng Lâu Bái Nguyệt liên thủ. Khô hôi ma hoàng tự nhiên là có thể trong nháy mắt liền bị phong ấn. Kỳ thực, dù cho là khô huyền ma hoàng. Hai người liên thủ, tiêu tốn chút thời gian cũng có thể trấn áp xuống. Lúc này, kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Cũng không biết khô huyền ma đế triển khai xuất cái gì thủ đoạn. Lại nổ phá giang sơn xã tắc đồ phong ấn. Từ trong đó thoát thân đi ra. Khô huyền ma đế cùng Hồng Văn Đỉnh đều là đạo cảnh 23 biến chiếu thấy tương lai cường giả. Này một người một ma cảnh giới tương đồng. Đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng liền phân ra thắng bại đến. Hồng Văn Đỉnh pháp lực muốn cao một chút. Có thể khô huyền ma đế cũng có đòn sát thủ. Bọn họ cũng không phải Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt loại này biến thái. Có thể vượt qua cảnh giới giết người. Đồng dạng cảnh giới đấu pháp. Khả năng đấu một tháng trước thậm chí mấy tháng. Thậm chí còn một năm đều phân không ra thắng bại có khối người. Này Hồng Văn Đỉnh xem ra là đối với chúng ta dưới đầu nhận dạng. Giúp chúng ta trấn áp này ma. Có sự giúp đỡ của hắn. Chấn chúng ta ép này ma liền thuận tiện rất nhiều. Cũng may mà này ma còn chưa đạt tới đạo cảnh 24 biến khuy thị vị lai mức độ. Bằng không chúng ta ngược lại cũng không làm gì được. Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa lập tức ra tay. Hai người thôi thúc trong lúc đó. Pháp lực diễn sinh đi ra ngoài. Giữa trời liền biến ảo ra đến rồi hình cầu cực lớn. Là mô phỏng thương sinh chi nguyện hình cầu. Cổ Trần Sa đan khí. Lâu Bái Nguyệt pháp lực lẫn nhau hỗn hợp. Mô phỏng đi ra hình cầu cực sự mênh mông. Chỉ là trong nháy mắt. Liền thay thế cái kia giang sơn xã tắc đồ. Lần thứ hai đem khô huyền ma hoàng bao ở trong đó. Mà Hồng Văn Đình vào lúc này. Cũng đang giúp đỡ. Hắn hóa thân giang sơn xã tắc đồ thu nhỏ lại. Cũng xông vào hình cầu bên trong. Lần thứ hai cùng khô huyền ma hoàng lẫn nhau giao thủ. Đến làm hao mòn nguyên khí của hắn. Nếu không thì không có của hắn áp chế. Khô huyền ma hoàng rất có thể lần thứ hai thôi thúc một ít cấm kỵ thuật thoát thân đi ra. Khô huyền ma hoàng có chút lợi hại. Như không có Hồng Văn Đình trợ giúp. Hai người chúng ta cố nhiên có thể trấn áp này ma. Cũng tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại liền ung dung như thường. Một cái đạo cảnh 23 biến chiếu kiến quá khứ cường giả liền như vậy khó chơi. Huống chi cảnh khâu loại nhân vật đó. Cổ Trần Sa trong lòng lấp lóe mà qua. Pháp vô tiên lấy đạo cảnh 22 biến tu vi. Lại có thể cùng cảnh khâu dây dưa. Tuy rằng bị thua, vẫn chưa có chết. Chỉ còn dư lại 1/10 pháp lực vẫn cùng ta dây dưa lâu như vậy. Suýt nữa đem ta tính toán. Hiện tại hắn thu được cái kia minh cổ xá lợi. Sau khi luyện hóa tu vi tiến thêm một bước. Sau đó phải cẩn thận chút. Có điều, ta hiện tại nát tan toàn thân huyết thống. Hóa thành muôn dân chân huyết. Chờ sau đó đem những này ma hoàng ma đế đều nuôi nấng cho quỷ thần chi xúc đại thụ. Nên sẽ gần như hóa thành thiên yêu thụ. Mà vực chính là tốt. Lần này cổ Trần Sa bắt lấy Khô Hôi chính là 22 biến. Pháp thiên tượng địa, nhân vật, sau đó Khô Liễu Trần, Khô Hồn, Khô Lệ, Khô Thứ, Khô Bạo những ma đầu này. Cũng tất cả mọi người tinh khí hùng hồn, kim đan mạnh mẽ, pháp lực 10 phần, hơn nữa Khô Huyền Ma Đế, nên là có thể đem quỷ thần chi xúc tiến hóa. A, theo Hồng Văn Đình, cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt ba người thôi thúc sức mạnh. Ở trong gói hàng Khô Huyền Ma Đế rốt cục phát ra kinh thiên động địa chi gào thét. Thân thể hóa thành một viên óng ánh long lanh xá lợi. Lại là thiên ma xá lợi. Pháp lực cao minh ma đầu. Cũng có thể hóa thành thiên ma xá lợi. Bao hàm cả người pháp lực cùng tinh túy nhất hàm nghĩa ở trong đó. Cổ Trần Sa một phát bắt được ngày này ma xá lợi. Cảm nhận được trong đó mạnh mẽ nhất ma niệm. Hắn biết Khô Huyền Ma Đế cũng chưa chết. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lần thứ hai bạo phát. Biến hóa thành thiên ma xá lợi có điều là nó tự mình bảo vệ thủ đoạn mà thôi. Cũng may cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt tuyệt đối sẽ không cho Khô Huyền Ma Đế bất cứ cơ hội nào. Hắn tóm lấy thiên ma xá lợi sau khi. Đối với Hồng Văn Đình hơi khẽ gật đầu. Văn Đình tiên sinh, những này đa tạ ngươi. Xem ra ngươi đối với chúng ta Tĩnh Tiên Ti biểu hiện ra đầy đủ thành ý của ngươi oan khuất. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti sẽ trợ giúp ngươi điều tra rõ. Đa tạ, Hồng Văn Đình vừa chắp tay. Ta liền lẳng lặng chờ tin vui. Văn Đình tiên sinh xin mời theo chúng ta đi tế đàn. Lâu Bái Nguyệt thật không có tâm tư cùng Hồng Văn Đình lại nói thứ khác. Liền như thế bắt chuyện một tiếng. Sau đó cùng cổ Trần Sa nhanh chóng bay đến tế đàn bên trên. Lưu Vũ năm người còn đang thủ hộ tế đàn. Tình cờ bay ra ngoài. Đem tới gần nhòm ngó một ít ma đầu chém giết. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt vừa hạ xuống đến. Năm người lần thứ hai hành lễ. Mà Hồng Văn Đình ngay ở tế đàn bên ngoài mỉm cười nhìn. Cổ Trần Sa đem mình tu luyện ma ha hắc nhật. Còn có trấn áp Khô Liễu Trần. Khô Hồn, Khô Lệ, Khô Thứ, Khô Bảo, Khô Hôi này 6 con ma hoàng. Thêm vào Khô Huyền Ma Đế biến thành thiên ma xá lợi đều hoàn toàn phóng tới trên tế đàn. Sau đó trực tiếp câu thông thương sinh chi nguyện hình cầu. Một vệt kim quang bao phủ hạ xuống. Đem những này đều toàn bộ cuốn đi. Nhìn thấy bực này uy năng. Hồng Văn Đình sắc mặt đột biến. Hắn cảm giác được. Bảo vật này vô thượng thần thông, dù cho là so với xã Tắc Huyền môn bảo vật Trấn Sơn Giang Sơn xã Tắc Đồ cũng không kém chút nào. Đây chính là trấn áp một giáo số mệnh vĩ đại tồn tại. Ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, Gia Cát Nha tọa trấn, Chu Tước Huyền Vũ phụ trợ, điều trị nguyên khí, cô đọng các loại đại trận, làm cho bên trong thế giới càng thêm tinh khiết. Thống trị thế giới như thế này, cũng bằng thống trị quốc gia như thế. Muốn tại mọi thời khắc điều chỉnh toàn bộ thế giới bên trong các loại năng lượng nguyên khí tần suất, khiến sự hoàn mỹ tiến hóa, chẳng khác nào là nhân hô hấp thổ nạp như thế. Nếu như một cái động thiên thời gian dài không có điều trị, sẽ gặp gỡ suy yếu xuống. Trong đó nguyên khí hỗn loạn, cuối cùng trong ngoài bất nhất trí. Bị mạnh mẽ thời không lực lượng lôi kéo nát tan. Liền như một cái nhà thời gian dài không có ở lại. Rất nhanh sẽ sụp đổ. Vèo vèo vèo. Những kia ma hoàng, ma đế đều bị cuốn vào. Ở quỷ thần chi xúc. Dưới cây đại thụ. Khá lắm. Gia Cát Nha trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Như vậy nguyên khí khổng lồ. Có thể làm cho quỷ thần chi xúc tiến hóa. Thiên yêu thụ một thành. Đối với này thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong thế giới điều trị chuyện này quả là biến hóa long trời lở đất. Từ đó về sau, chúng ta liền ung dung một ít. Mà hình cầu này bên trong thế giới càng thêm kiên cố. E sợ thánh nhân đều không thể xuyên thủng. Chu Tước Bảo Bảo cùng Huyền Vũ Bảo Bảo gật đầu liên tục. Chúng nó cười ha ha. Huyền Vũ Bảo Bảo còn liên tục trên đất lăn lộn biểu đạt chính mình hưng phấn. mà ra cắt nha, nhưng là hai tay đánh ra đến ánh sáng. Lập tức quỷ thần chi xúc dưới cây đại thụ bộ rễ liền chui ra mặt đất. Đem sáu ma hoàng, một ma đế còn có cổ trần sa ma ha hắc nhật cho bao vây lấy. Kéo xuống lòng đất, sau đó thương sinh chi nguyện hình cầu nhúc nhích ra tốc. Này hình cầu phải giúp trợ quỷ thần chi xúc đại thụ tiêu hóa hết những thứ đồ này. Nếu không thì, sáu ma hoàng một ma đế gộp lại, quỷ thần chi xúc đại thụ năng lực trong thời gian ngắn cũng rất khó tiêu hóa hết. Số từ 2866, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2866, cách chương.